Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 469. Một côn giải quyết, bị bóp cổ Ngao Quảng, vẻ mặt kinh hoàng bất an, vâng vâng dạ dạ nói, "Không dám, không dám." Kim Cô Bổng tới tay, Trần Vũ vẻ mặt tươi cười rời đi Thủy Tinh Cung. Trở lại vũ đạo môn sau đó, hắn lại lấy ra 18 cái bất đồng phẩm cấp hậu thiên linh bảo. Tiêu tiền đem sung mãn thành thời gian, không gian, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính, đem 18 cái pháp bảo phân cho cửu đại đệ tử. Thu về để cho bọn họ sau khi rời đi, Trần Vũ lại lấy ra như ý Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng bền chắc không thể gãy, lại chỉ có thể biến hóa hình thể, cũng không năng lực khác. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ xuất ra U Minh Tinh Kim, dung nhập vào Kim Cô Bổng bên trong, vừa có thể phá thể, vừa có thể phệ hồn, có thể nói cực phẩm công phạt vũ khí sắc bén. Đem Kim Cô Bổng sau khi luyện hóa, trong lòng Trần Vũ động một cái, Kim Cô Bổng biến thành một chiếc nhẫn. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng càng nghĩ càng tức giận. Sau khi cân nhắc một phen, hắn lên đường đi tiên giới. Bây giờ tiên giới binh tướng thưa thớt, ngay cả Nam Thiên Môn cũng không có người nào. Đợi đã lâu, Ngao Quảng mới ở một cái hoàng cân lực sĩ dưới sự hướng dẫn tiến vào tiên giới thiên đình. Long Vương, ngươi có chuyện gì? Hạo Thiên giọng lạnh nhạt hỏi. Bệ hạ, phàm Trần Vũ đạo môn môn chủ Trần Vũ. Ngao Quảng khóc sướt mướt nói. Dương Tiễn, ngươi mang 10.000 thiên binh đi phàm Trần đi một chuyến. Hạo Thiên nói. Đúng bệ hạ. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng. Bây giờ thiên đình thiếu có thể chiến tướng dẫn, Tứ Hải Long Vương là không phải Trần Vũ đối thủ. Nam Cực Tiên Ông tuy đã đầu nhập vào thiên đình, nhưng phong thần đại chiến sắp tới, không muốn tự mình xuất thủ. Hạo Thiên chỉ có thể để cho Dương Tiễn làm dùm. Đa tạ bệ hạ. Ngao Quảng hưng phấn không thôi nói. Chờ phong thần chi chiến kết thúc, thiên đình thì có tướng lãnh. Trong lòng Hạo Thiên thầm nói. Dương Tiễn điểm 10.000 thiên binh đi theo Ngao Quảng đi tới vũ đạo môn. Có ý gì? Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Đem Định Hải Thần Châm còn có kia 18 cái hậu thiên linh bảo toàn bộ trả lại cho Đông Hải Long Vương. Dương Tiễn nói. Ta là nói thế nào? Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Đây là thiên đình nhị lang hiển thánh chân quân. Xin thượng tiên đem Định Hải Thần Châm trả lại cho ta. Ngao Quảng nói. Lật lọng, tìm chết. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, Kim Cô Bổng sau đó trở nên lớn, một côn về phía trước đập tới. Dương Tiễn nắm tam tiêm lưỡng nhận đao nghiêng liêu mà lên, ý đồ ngăn trở quơ múa xuống Kim Cô Bổng. Khó mà địch nổi lực lượng mãnh liệt tới. Dương Tiễn bị đập vào đại địa chi trung, trợn mắt hốc mồm. Ngao Quảng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Kim Cô Bổng đập chết tại chỗ. Tự tìm đường chết. Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói. Tây Du Ký bên trong, Ngao Quảng hứa hẹn Tôn Ngộ Không, nói đối phương chỉ cần ôm lên Kim Cô Bổng, liền đem đưa cho đối phương. Làm Kim Cô Bổng bị Tôn Ngộ Không lấy đi sau đó, Ngao Quảng lại chạy đến thiên đình tố cáo, đem hành vi dị thường bị ổi triệu trước khi các ngươi đem nó mang tới đi. Buổi trưa ăn thịt rồng, Trần Vũ nói. Dưới đất chui lên Dương Tiễn, không kìm lòng được phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là không phải bổn tọa đối thủ. Ngươi sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là không phải bổn tọa đối thủ. Ngao Quảng lật lọng. Như vậy kết quả đơn thuần đáng đời. Ngươi đi đi. Trần Vũ nói. Coi như Đông Hải Long Vương làm không đúng, ngươi cũng không nên diệt hồn phách của hắn. Dương Tiễn nói. Bổn tọa hoặc là không ra tay, hoặc là bất tử không bỏ qua. Trần Vũ lạnh giọng nói. Chúng ta đi. Dương Tiễn vung tay lên một cái, mang theo 10.000 thiên binh rời đi. Thấy hắn trở lại, Hạo Thiên hỏi, như thế nào? Trần Vũ thực lực sâu không lường được, ta là không phải đối thủ của hắn. Dương Tiễn nói, Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, quyết định tự mình xuất thủ. Phong thần chi chiến còn chưa mở ra, thân là tiên giới chi chủ, thủ hạ bị người giết, hắn làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Xiển giáo, Tiệt giáo, Nhân giáo vốn là xem thường tiên giới, tam giáo đệ tử chỉ nguyện làm tiên, không muốn thành thần, phàm trần tiên, Tiêu Dao tự tại, tiên giới thần, phải bị ràng buộc, nhưng một cái lớn tiên giới, trừ đi hắn cùng với những thế lực kia suy nhược thiên binh. Thần tiên cấp khác trở lên đều không mấy cái, thiên binh sẽ không pháp thuật, sức chiến đấu cùng tiểu yêu quái tương đối, vẫn còn so sánh không được tiên thiên cấp bậc võ giả. Tu luyện vài năm, có thể thi triển mấy cái pháp thuật, chính là cái gọi là nhân tiên, thực lực kém cỏi nhất nhân tiên, cũng có thể đánh bại mấy cái thiên binh. Ngươi đi xuống chữa thương đi. Hạo Thiên nói, phải. Dương Tiễn gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Hạo Thiên yên lặng mấy giây sau, mang theo 10.000 thiên binh, đi tới Vũ Đạo môn ngoại. Ngươi là ai? Trần Vũ hỏi, lớn mật cuồng đồ, lại dám tàn sát Đông Hải Long Vương. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hạo Thiên chất vấn, bổn tọa mới tha rồi Nhị Lang Thần một mạng. Ngươi lại chạy tới tìm bổn tọa phiền toái. Thật coi bổn tọa sợ thiên đình hay sao? Trần Vũ cau mày nói, thu. Hạo Thiên xuất ra một cái bảo tháp, miệng niệm chú ngữ, cường đại lực kéo, bao phủ toàn thân cao thấp. Trần Vũ tay cầm kim cô bổng, đối diện chính là một côn. Một tiếng vang thật lớn, Hạo Thiên tháp bị đập được không biết tung tích. Cút đi, Trần Vũ quát lên. Hạo Thiên nộ không thể nói, thân là thiên đình chi chủ, chuẩn thánh cấp bậc cao thủ tuyệt thế, coi như là tam thanh ở chỗ này cũng sẽ đối phương khách khí, bây giờ bị người làm nhục như vậy, trong lòng hắn sát ý hoành sinh. Hạo Thiên tháp nhưng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bị đối phương một côn đánh không biết tung tích, như thế thực lực cường đại lại để cho hắn không biết làm sao. Suy nghĩ một chút sau, hắn lạnh rên một tiếng, mang theo thiên binh rời đi. Lần sau trở lại Vũ Đạo môn bới móc, đừng trách bổn tọa lòng dạ ác độc. Trần Vũ nói, trở lại thiên đình Hạo Thiên, càng nghĩ càng tức giận. Sau khi cân nhắc một phen, hắn chạy thẳng tới Ngọc Hư cung đi. Nữ Hoa nương nương bóp thổ tạo nhân, đối với thiên địa có công, vì vậy công đức thành thánh rồi. Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên cũng dựa vào công đức chi lực thành thánh rồi. Như hôm nay địa đang đứng ở giai đoạn trưởng thành, ai có thể để cho thiên đạo càng hoàn thiện, có thể có được công đức chi lực. Bây giờ tam giới thiếu quản lý, nhân viên thiếu nghiêm trọng, tu luyện giả chỉ nguyện làm tiên mà không muốn thành thần. Tam Thanh cùng Hạo Thiên thương lượng một phen sau, quyết định mượn cải triều hoán đại cơ hội, bìa một nhiều chút thần đi ra, chỉ vì thương triều khí số bây giờ còn chưa hao hết, vì vậy phong thần chi chiến còn chưa có bắt đầu. Một đám thuận thiên mà đi tu luyện giả, khỏi hy vọng nào bọn họ nghịch thiên làm. Coi như 30 mấy năm sau phong thần chi chiến, Tam Thanh cùng Hạo Thiên cũng chỉ là thuận thế làm, nếu không phải xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn quá nhiều, lại có Tây Phương giáo từ trong cản trở, xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử tổn thương thảm trọng, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người tuyệt sẽ không đích thân xuất thủ. Nhìn một chút trước mắt Long Thi, Trần Vũ dùng lấy ra thuật xử lý một phen sau, đem mấy chục cân thịt rồng ném cho cửu đại đệ tử, để cho bọn họ tự đi xử lý. Xuất ra 10 mấy cân thịt rồng, hắn bắt đầu làm cơm tối. vốn là hắn cảm giác mình là long truyền nhân, không nên ăn thịt rồng. Ai bảo Đông Hải Long Vương ngao quảng lật lọng hành vi để cho hắn dị thường chán ghét. Không đem đối phương ăn, trong lòng hắn tức giận khó tiêu. Tinh tế suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy ăn thịt rồng cũng không có gì. Dù sao rất nhiều tiên nhân làm tiệc rượu, thì có long can phượng tâm. Bất kể, trước ăn lại nói, nhìn một chút mấy đạo sắc hương vị đều đủ thịt rồng. Trần Vũ ăn ngốn nghiến ăn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.